Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 30, toán học tân tú. Góc truyện audio.com. Vấn đề làm khó toàn bộ giới toán học bị học sinh của học viện Thánh Donna cứ như vậy tùy tiện giải quyết. Chuyện này mang cho nàng rung động hơn rất nhiều so với lúc nàng biết được giải Edwin vốn nên thuộc về Douglas bị Britney đoạt đi. Debbie lùi lại hai bước, cắn chặt môi dưới, nàng muốn nói điều gì đó. Nhưng bài toán 9 cây cầu khốn nhiễu giới toán học thật lâu rốt cục có kết quả. Giờ phút này không khí buổi giao lưu đã sớm bị Trần Lạc dẫn bạo. Các học giả kích động đến cực điểm, cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện. Khó có thể tin, bài toán 9 cây cầu lại là không có lời giải. Đây là tư tưởng cỡ nào tinh diệu. Bài toán 9 cây cầu phức tạp thông qua loại tư tưởng này giải đáp vậy mà đơn giản như thế. Cho dù là đứa bé mới học cũng có thể nắm giữ. Không hổ là người giải khai câu đố lao. Ngay cả bài toán 9 cây cầu đế đô cũng không gây nổi khó khăn cho hắn. Thành Yapun của chúng cũng ra một vị thiên tài toán học trẻ tuổi. Giáo viên kiểu gì mới có thể dạy ra loại học sinh này? Tiểu thư Britney còn trẻ tuổi như vậy. Toán học quả nhiên thuộc về thế hệ trẻ bọn hắn. Sau khi Trần Lạc giải thích xong bài toán 9 cây cầu, hắn nhạy bén phát hiện ánh mắt của các học giả chung quanh nhìn về phía hắn và cô Britney. Lập tức thay đổi, không ít người trên khuôn mặt thậm chí nổi lên vẻ tôn kính. Vấn đề này nhìn như đơn giản, lại làm khó đông đảo nhà toán học tại thế kỷ 18. Mãi cho đến khi Euler xuất thủ mới được giải quyết. Trình độ toán học tại Đại lục Thần Ân so với thế kỷ 18 ít nhất chênh lệch 18 con phố. Đại lục Thần Ân, thực lực phi tôn, học thức phi tôn, vô luận là trở thành ma pháp sư mạnh mẽ hay là học giả có tri thức uyên bác đều có thể nhận được mọi người tôn trọng. Mà ma pháp sư tấn cấp càng thêm khó khăn, cho nên phần lớn mọi người đều lựa chọn con đường sau. Dần dà, dẫn đến không khí học thuật ở đại lục vượt qua khỏi tưởng tượng của Trần Lạc. Đã không có ai quan tâm đám người Debbie và Douglas, bầu không khí trên buổi giao lưu sau khi trải qua một đợt cao trào ngắn ngủi. Lại bắt đầu hơi hạ xuống, một bộ phận các học giả trở về vị trí của mình. Tiêu hóa phương pháp vừa rồi của Trần Lạc, loại phương pháp này tinh diệu đến cực điểm. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không gặp qua, nếu như có thể tiến hành hoàn thiện thêm, có lẽ có thể vì nền toán học mở ra một lĩnh vực mới. Cũng có một bộ phận đem lực chú ý đặt trên người Trần Lạc và Britney. Nếu như nói, giải đáp câu đố lao chỉ để bọn hắn đi vào tầm mắt của mọi người. Lần này giải quyết bài toán 9 cây cầu thì để bọn hắn chính thức nhận được tôn trọng từ những học giả khác. Không hề nghi ngờ. Trong mắt bọn họ, một đôi cô trò trẻ tuổi này nghiễm nhiên đã trở thành tân tú giới toán học. Blair tiên sinh, rất hân hạnh được biết tiên sinh. Tiểu thư Britney, tôi có một cái vấn đề nhỏ. Không biết có thể trao đổi với cô hay không? Tiểu thư xinh đẹp, không biết cô đã kết hôn chưa? Blair tiên sinh, xin hỏi tiên sinh có đối tượng hẹn hò chưa? Nơi xa, Isabella nhìn Trần Lạc và Britney bị đông đảo các học giả vây lấy. Hung hăng cắn quả táo một ngụm, lẩm bẩm, đồ không nghe lời, ăn xong quả táo, nàng ngồi trên ghế với vẻ chán chường như thể bị đả kích rất nặng. Mấy ngày qua, nàng đã dần dần tiếp nhận sự thật thiên phú toán học của Blair có lẽ còn mạnh hơn nàng một chút. Có thể cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghĩ tới, ngay cả cô Britney, với nhiều học giả toán học. Thậm chí còn có đại học giả ở đế đô cũng không giải quyết được vấn đề. Vậy mà lại bị hắn giải quyết, chẳng lẽ nói, tên Blair không hiểu phong tình, vô lễ, mà lại không có nguyên tắc này. Thật sự là thiên tài toán học hiếm có sao? Là học tỷ, bị niên đệ của mình siêu việt là một chuyện rất mất mặt. Từ trước tới nay nàng không bao giờ tùy tiện chịu thua cuộc. Vốn còn muốn bằng vào cố gắng đuổi kịp bước chân của Blair. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, không biết lúc nào, ngay cả bóng lưng của hắn nàng cũng đã không thấy được. Isabella âm thầm cắn răng, nếu trên toán học đã không có hy vọng siêu việt Blair. Nàng chỉ có thể ký thác hy vọng tại ma pháp, Dù sao, nàng đã có thể phóng ra 9 cái hỏa cầu. Chỉ cần học được một ma pháp sơ cấp thì đã có thể thi chứng nhận ma pháp sư sơ cấp. Mà ble, chẳng qua là ma pháp một tiểu học đồ chỉ có thể thả ra 4 hỏa cầu mà thôi. Isabella âm thầm quyết định mau chóng học tập ma pháp sơ cấp. Một bên khác, Alice với một thân lễ phục dạ hội màu tím lịm, đang đăm đăm nhìn bóng người bị vây quanh. Trong đôi mắt đẹp cũng lưu chuyển sóng biếc. Brittany bị không ít người vây vào giữa. Nàng cũng đã hơi thấm mệt khi cứ liên tục phải ứng phó. Nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Trần Lạc, nàng coi là thiên phú toán học của Blair đã rất cao. Nhưng cũng không nghĩ tới, thiên phú của hắn thế mà cao đến loại trình độ này. Quả thật, vô luận là tính tổng cấp số cộng, hay câu đố lao, thậm chí là 9 cây cầu đế đô tối nay, đều không phải là vấn đề quá mức phức tạp. Chỉ cần nghĩ thông suốt được điểm mấu chốt trong đó, bất luận một vị học giả nào ở đây cũng có thể tùy tiện giải quyết. Có thể sự thực là bao quát cả đại học giả ở đế đô. Tất cả mọi người đều nghĩ không ra, mấu chốt của vấn đề là ở chỗ này, thiếu hụt chỉ là con mắt nhìn nhận vấn đề. Đây là một loại chênh lệch trên tư tưởng, chênh lệch về thiên phú, mà loại chênh lệch này dựa vào hậu thiên cố gắng không thể bù đắp. Phương thức nhìn nhận vấn đề của hắn so với tất cả mọi người ở đây hoàn toàn khác biệt. Suy nghĩ của hắn nhanh nhẹn như vậy, phương pháp của hắn tinh diệu như vậy. Hắn giống như sinh ra vì toán học, giờ khắc này, làm cô giáo của hắn, Brittany cảm thấy áp lực rất lớn. Trừ điều đó ra, nàng nghĩ đến lúc mình rơi vào loại hoàn cảnh lúng túng vừa rồi. Cảnh tượng Trần Lạc đứng ngăn tại trước người nàng, trong lòng Brittany không khỏi sinh ra một loại xúc động nào đó. Cho dù nàng là ma pháp sư cao cấp, nhưng nàng vẫn là phụ nữ. Tại một chút thời điểm, nàng cũng cần người khác bảo hộ. Vấn đề ở chỗ, Blair là học sinh của nàng. Trần Lạc bị hơn 10 vị học giả vây tại chỗ, nhìn chung quanh những người này tranh nhau chen lấn tự giới thiệu. Hắn lập tức cảm giác đau cả đầu. Tự giới thiệu và đặt câu hỏi còn chưa tính. Thế mà còn có ở đây xem mắt. Mục đích Trần Lạc đến thế giới này cũng không phải để tán gái. Hắn phải mau sớm đề cao đẳng cấp ma pháp của mình. Tranh thủ sớm ngày trở thành thánh ma đạo sư, sớm ngày rời đi nơi này, nơi nào rảnh rỗi nói chuyện nhi nữ tình trường. Hơn nữa, nhìn tướng mạo của đôi vợ chồng học giả kia, con gái của bọn hắn cũng không xinh đẹp đến đâu. Phó hội trưởng Kavin thành Yapun Hiệp hội Toán học đi đến. Hắn để Trần Lạc tạm thời thở phào một hơi. Hội trưởng Kavin, chào buổi tối, gặp qua hội trưởng Kavin. Sau khi Kavin xuất hiện, những người này cuối cùng cũng bỏ qua Trần Lạc, ngược lại tụ tập bên người Kavin, làm phó hội trưởng phân hội của Hiệp hội Toán học thành Yapun. Bản thân Kavin cũng là một vị học giả cao cấp, trong giới toán học có lực ảnh hưởng cực lớn, là nhà nghiên cứu toán học được mọi người tôn kính. Kavin chỉ đối với đám người này khẽ mỉm cười, nói hai câu với Brittany, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc. Hắn cười nói, Blair tiên sinh, thuận tiện đi vào trong nói chuyện không? Trần Lạc đang muốn thoát khỏi quẫn cảnh trước mắt. Kavin vừa mở miệng, hắn không chút do dự nói. Đương nhiên có thể, Kavin nhẹ nhàng gật đầu, vừa nhìn về phía Brittany ở bên cạnh, hết sức lịch thiệp nói. Tiểu thư Brittany, mời tới bên này, đám đông hâm mộ nhìn hai người bọn họ đi theo phó hội trưởng Kavin rời đi. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, hai người trẻ tuổi đã tuyệt đối trở thành nhân vật chính của buổi giao lưu học thuật tối nay. Douglas ngồi ở một góc, sắc mặt hơi âm trầm, trước khi cậu học sinh của Học viện Thánh Donna giải quyết bài toán 9 cây cầu. Hắn mới là tiêu điểm chú ý của các học giả. Hiện tại mọi người thảo luận đều là bài toán 9 cây cầu và loại phương pháp toán học mới kia. Sớm đã không còn người quan tâm đến Douglas. Debbie nhìn Douglas một chút, an ủi, tên Blair kia chỉ là vận khí tốt mà thôi. Học thức của hắn không có khả năng nguyên bác hơn những đại học giả kia. Cũng còn kém hơn anh rất nhiều. Anh đi nghỉ ngơi trước đi. Một hồi còn phải tiếp nhận huân chương vinh dự nữa. Trong trang viên, Kavin đi ở phía trước, Britney và Trần Lạc đi ở phía sau. Nàng quay đầu lặng lẽ nhìn về phía Trần Lạc, nhỏ giọng hỏi, em chừng nào thì nghĩ thông suốt bài toán 9 cây cầu. Muốn nói loại đề toán này hắn 10 tuổi đã biết làm. Điều này khó tránh khỏi có chút quá kinh thế hãi tục. Trần Lạc nghĩ ngợi, đáp, đêm qua, Britney trừng mắt dòm Trần Lạc một chút, nói tiếp, sao không sớm nói cho cô biết, trong lời nàng mang theo một tia oán trách. Trần Lạc nghe xong, không khỏi hơi buồn cười. Bất kể bình thường nàng giả vờ nghiêm khắc cỡ nào, cũng không thể thay đổi sự thật nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương. Trong một ít thời điểm vẫn sẽ lộ ra bản tính thiếu nữ. Trần Lạc đương nhiên không dám cười. Hắn hơi bất đắc dĩ nói ra. Lúc đầu dự định hôm nay trao đổi với cô, ai dè em chưa kịp nói cho cô biết, thì đã đến nơi này. Ngữ khí oán trách theo bản năng vừa rồi để Britney hơi đỏ mặt. Nàng gặp Trần Lạc tựa hồ không có để ý. Trên mặt của nàng lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc. Nàng nói một cách nghiêm nghị. Vấn đề này dường như còn có thể suy rộng hơn nữa. Cô vừa vặn có ít ý nghĩ. Chờ tối về chúng ta thảo luận sâu hơn một chút. Cách chương.